Chương 797, gừng càng già càng cay. Hoắc Hạ Nhược Phi suýt chút nữa sợ hết hồn, nói, các ngươi khẩu vị cũng quá lớn, nông trường bên này một tháng sản xuất cá trích phòng trừng vẫn chưa tới 2.000 nở cân đây, mỗi một nhóm cá mầm đại khái ở 1.000 nở vĩ tả hữu. Tuy rằng đào nguyên nông trường cá trích phải lớn hơn bình thường hình thể, phổ biến có thể đạt đến 2 cân tả hữu, nhưng là vẫn có sẽ thấp hơn 2 cân, hơn nữa coi như là các loại biện pháp làm đến mức tận cùng, nuôi trồng quá trình bên trong vẫn là không thể tránh khỏi. Sẽ có tổn thất, vì lẽ đó tính ra, mỗi tháng sản lượng gần như chính là 2.000 nở cân trên dưới. Hạ Nhược Phi còn nói, lại nói đây chính là cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Với các ngươi người sử dụng định vị không hợp, Lăng Thanh Tuyết không phục nói, ai quy định chúng ta chỉ có thể làm bên trong thấp tiêu phí quần thể vốn riêng quán cơm, chuyện làm ăn có bao nhiêu nóng nảy, ngươi không biết. Hạ Nhược Phi đưa tay che chán, hắn còn thật không nhớ tới vốn riêng quán cơm này một cha. Tại hắn nhận thức bên trong, Lăng Kỳ An uống tập đoàn tự nhiên là trải rộng toàn tỉnh từng nhà cửa hàng, những này cửa hàng chính là mặt đối với phổ thông tiêu phí người. Chỉ có điều tập đoàn hóa phía sau hấp vàng năng lực cũng là tương đương kinh người. Nếu như là vốn riêng quán cơm, vậy khẳng định là xa hoa tiêu phí chẳng sợ, món ăn thiết kế 10 phần tinh xảo, đương nhiên gia ca cũng tương đương cảm động, không nói những cái khác, cái kia một đạo Hạ Nhược Phi cung cấp bí truyền bảng hiệu Phật trèo tường, chính là một loại giai cấp thợ thuyền tuyệt đối không trả nổi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, nói, vấn đề là, vốn riêng quán cơm liền một nhà. Dùng đến 300 cân cá sao dùng như thế nào không xong, Lăng Thanh Tuyết nói, 300 cân cũng là 150 cái tả hưu, bình quân đến mỗi một thiên tài 5 cái, nếu ta nói, cuối cùng khẳng định cũng không đủ bán, đây chính là hơn mấy ngàn thậm chí hơn vạn khối A mỗi ngày bán 5 cái. Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có chút líu lưới. Lăng Thanh Tuyết không cảm thấy kinh ngạc nói, hiện tại người có tiền cũng không ít, hơn nữa có ngươi cái kia nói Phật trèo tường kéo. Rất nhiều thao khách đều mộ danh đi chúng ta quán cơm tiêu phí, những người này rất nhiều căn bản đều không để ý tiền, chỉ cần có thể ăn được mỹ thực, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể, xem ra ta còn là khinh thường Tam Sơn nhân dân tiêu phí năng lực. Hạ Nhược Phi cười khổ một cái, sau đó trầm ngâm chốc lát sau nói, được nhạc phụ đại nhân lên tiếng. Cho dù có khó khăn cũng phải đáp ứng A, một tháng 300 cân là ta bảo đảm ưu tiên cung cấp, vậy thì đúng rồi mà, Lăng Thanh Tuyết cười duyên nói. Giác ngộ cũng không tệ lắm nha, Hạ Nhược Phi cười khổ nói, giác ngộ không cao lời, vạn nhất muốn đánh cả đời lưu manh, vậy ta không phải thảm, Lăng Thanh Tuyết bị chọc cho khanh khách cười đến không ngậm miệng lại được. Hạ Nhược Phi còn nói, đúng rồi, Thanh Tuyết, Lăng Thúc Thúc có rảnh không, có quan hệ cá trích tiêu thụ, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi, hắn về nhà chưa đi ngủ. Lăng Thanh Tuyết theo thói quen đoán trách một câu, hiện ở chuyện của công ty hắn là có thể không quản liền mặc kệ. Thường thường đều cột cho ta, ngươi cũng đừng quá mệt mỏi. Hạ Nhược Phi có chút đau lòng nói, thực sự không được, ta nói với Lăng Thúc Thúc một hồi, trên thực tế lấy Hạ Nhược Phi kiếm tiền năng lực, căn bản không yêu cầu Lăng Thanh Tuyết đi khổ cực công tác, nhưng Lăng Thanh Tuyết không chỉ là bạn gái của hắn, hơn nữa còn là Lăng Khiếu Thiên chỉ có một nữ, tương lai là phải thừa kế gia nghiệp. Hơn nữa Hạ Nhược Phi biết, Lăng Thanh Tuyết cũng không muốn cả ngày không có việc gì. Na nở dê có na nở dê sự nghiệp của chính mình, từ nhỏ mưa dầm thấm đất ăn uống nghiệp, hơn nữa còn là bậc cha chú trên tay truyền xuống, có thể tại chính mình trong tay phát dương quang đại, cái này cũng là tràn ngập cảm giác thành tựu sự tình. Lăng Thanh Tuyết là một cái độc lập người, mà không phải Hạ Nhược Phi lệ thuộc. Lăng Thanh Tuyết nói, không cần, kỳ thực cũng không phải rất mệt, chính là không có quá nhiều thời gian bồi người, chờ chúng ta đều hết bận một trận này. Dành thời gian ra ngoại quốc độ cái giả. Hạ Nhược Phi nói, ta tại Úc Châu có một đại nông trường, còn có hai cái tiểu trang, đến thời điểm chúng ta qua bên kia ở một thời gian ngắn. Ừm, Lăng Thanh Tuyết trong lòng ngọt, nói, vậy ngươi sớm nói cho ta biết, ta an bài xong công việc trong tay không thành vấn đề. Hạ Nhược Phi nói, Thanh Tuyết, vậy ta chậm một chút cho Lăng Thúc Thúc gọi điện thoại, ngươi buổi trưa cũng ở văn phòng nghỉ ngơi một lúc được rồi, Lăng Thanh Tuyết vui sướng nói. Hạ Nhược Phi đưa ra ngoại quốc nghỉ phép, làm cho nàng trong lúc nhất thời tâm tình tốt rất nhiều, tràn đầy ngóng trông. Lại cùng Lăng Thanh Tuyết hàn huyên vài câu phía sau, Hạ Nhược Phi lúc này mới cúp điện thoại, trở lại phòng ngủ đi nghỉ ngơi. Chờ hắn tỉnh lại đã là 3 giờ chiều chừng. Hạ Nhược Phi tính toán Lăng Khiếu Thiên cũng không đến nổi vào lúc này vẫn còn ở giấc ngủ trưa, liền đơn giản rửa mặt, liền cầm điện thoại di động lên cho Lăng Khiếu Thiên đánh tới. Nhược Phi, Lăng Khiếu Thiên sảng lãng nói, Thanh Tuyết nói ngươi tìm ta Lăng Thúc Thúc, có quan hệ cá trích tiêu thụ vấn đề, muốn cùng ngài thỉnh giáo một chút. Hạ Nhược Phi thái độ cung kính mà nói nói. Đây chính là cha vợ tương lai, thất lễ không được. A cái kia cá trích quả thật không tệ, Tô Dụ cho đánh giá cao vô cùng. A Lăng Khiếu Thiên tựa hồ vẫn còn ở trở về chỗ cá trích mỹ vị, thoáng dừng lại một chút mới nói nói. Đúng rồi, chúng ta Lăng ký vốn riêng món ăn mỗi tháng muốn 300 cân. A Thanh Tuyết theo như ngươi nói nói một chút. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói nói, 300 cân không thành vấn đề, chúng ta nhất định ưu tiên cung cấp. Ha ha, ta liền biết ngươi chắc chắn sẽ không từ chối. Lăng Khiếu Thiên cao hưng nói nói, đúng rồi, ngươi mới vừa nói cá trích tiêu thụ sự tình, có vấn đề gì? Hạ Nhược Phi nói nói, chủ yếu có hai phương diện, một cái định giá, bởi vì chính tông trưởng rằng cá trích phi thường khan hiếm, vì lẽ đó không có một tham khảo tiêu chuẩn. Lăng Khiếu Thiên trầm ngâm nói nói, này ngược lại là bất quá, bây giờ trên thị trường nhân công nuôi trồng nước Mỹ cá trích, đều bán được hơn 100 một cân, vị có thể so với các ngươi trưởng rằng cá trích trên lệch không ngừng một cấp độ A, vì lẽ đó cái này định giá không thể quá thấp, ngài có đề nghị gì sao? Hạ Nhược Phi hỏi. 3.500 đến 5.000 trong đó. Lăng Khiếu Thiên suy nghĩ một chút phía sau nói nói, ta lần kia mua hai cái trưởng rằng cá trích, chính là 3.000 một cân ra ca, hiện tại giá hàng lại dâng lên, hơn nữa nắm lao tô lại nói. Các ngươi bồi dục cá trích có thể so với hoang dại trường rằng cá trích còn tốt hơn ăn, vì lẽ đó nếu như thấp hơn 3.000 có chút thiệt thòi, hơn nữa cũng có vẻ rơi đẳng cấp. Tha ta là lo lắng quá đắt lời tiêu phí người mua tính tích cực sẽ hạ thấp. Hạ Nhược Phi nói ra băn khoăn của mình, dù sao chúng ta là lượng ở dê lớn tiêu thụ, cùng ngài lúc trước mua cá trích trường hợp đặc biệt là không cùng một dạng. Lăng Khiếu Thiên không khỏi nở nụ cười, nói nói, một tháng 1-2 ngàn cân tính là gì, lượng ở dê lớn tiêu thụ hơn nữa. Hiện nay hoa hạ không thiếu người có tiền, đừng nói kinh thành, thân thành những này thành phố lớn, chính là ở Tam Sơn. Ngươi cho chúng ta 300 cân hạn ngạch khẳng định đều là cùng không đủ cầu, không hổ là cha con gái, phán đoán là xuất kỳ nhất trí. Nghe xong Lăng Khiếu Thiên phía sau, Hạ Nhược Phi cũng định hạ quyết tâm, hắn gật đầu nói nói, được. Vậy ta cứ dựa theo 3.500 đến 5.000 khu cân nhắc, ta đã để ngành tiêu thụ người đi thu gom tài liệu, ngày mai lúc họp liền đem giá vấn đề trước tiên định ra đến tiếp đó. Hạ Nhược Phi đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, lập tức còn nói nói, Lăng thúc thúc, cho các ngươi Lăng ký vốn riêng món ăn 300 cân cá trích, cứ dựa theo 2.000 ra ca ra. Lăng Khiếu Thiên nhưng ngay cả vừa nói nói, không cần làm đặc. Thu chuyện làm ăn chàng thượng sự tình nên như thế nào được cái đó. Ta thông qua ngươi sang bên này cửa sau, trực tiếp phải đi 300 cân hạng ngạch, cũng đã rất hài lòng, vậy không được một giọt máu đào hơn ao nước lã, làm sao có thể theo giá thị trường bán cho ngài đây? Hạ Nhược Phi nói nói, lại nói coi như dựa theo 2.000 một cân gia ca, lợi nhuận của chúng ta cũng là lớn vô cùng, lợi nhuận là lợi nhuận, giá Lăng thúc thúc, chuyện này cứ quyết định như vậy. Hạ Nhược Phi trực tiếp cắt dứt Lăng. Khiếu Thiên lại nói nói, nếu như ngài muốn mua đảo nguyên cá trích, cứ dựa theo ta nói ra cả đến, bằng không ta một cái cũng sẽ không cho các ngươi. Người đứa nhỏ này Lăng Khiếu Thiên cũng không khỏi bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói nói, được vậy thì theo lời ngươi nói xử lý. Hạ Nhược Phi là hắn nhìn chúng tương lai con rể, song phương chuyện làm ăn vãng lai bên trong ở phương diện giá cả ưu đãi một ít, hắn cũng không trở thành quá lập dị không phải muốn từ chối. Tiếp theo Lăng Khiếu Thiên lại hỏi nói, ngươi mới vừa nói có hai vấn đề, ngoại trừ giá, còn có cái gì? Hạ Nhược Phi nói nói, còn có tương đối hao tổn tâm trí, đúng là vấn đề chuyển vận. Ngài biết cá trích lá gan đặc biệt nhỏ, vận tải đường bên trong hơi có sóc nảy, thậm chí tạp âm hơi lớn một chút, đều có khả năng trắng dã. Vấn đề này nếu như không giải quyết tốt, tiêu thụ thì không bao giờ nói tới. Cái này cũng là có hơi phiền toái. Lăng Khiếu Thiên cũng không khỏi có chút khó khăn. Lăng thúc thúc, ngươi ở ăn uống nghiệp kinh nghiệm tương đối phong phú, nếu có tình huống tương tự, cái khác xí nghiệp bình thường là xử lý như thế nào? Hạ Nhược Phi khiêm tốn địa hỏi. Lăng Khiếu Thiên nói nói, ta cung cấp hai loại giải quyết dòng suy nghĩ, một loại chính là trên mặt đất tiêu thụ, nói cách khác ngươi chủ yếu làm Tam Sơn thành phố cùng xung quanh thị trường, như vậy vận tải khoảng cách ngắn, nếu như làm tốt các biện pháp đề phòng, nên vấn đề không lớn. Bất quá tai hại chính là ảnh hưởng lực phóng xạ phạm vi quá nhỏ, còn có chính là thị trường hơi nhỏ. Một tháng 2.000 cân miễn cưỡng có thể được thị trường tiêu hóa, nhưng muốn tạo thành cung không đủ cầu cục diện liền không quá dễ dàng, nói không chắc ra ca cũng sẽ không như vậy cứng chắc. Hạ Nhược Phi gật đầu nói nói, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta nhất định là hy vọng không ngừng làm Tam Sơn thị trường. Hạ Nhược Phi càng coi trọng, trước sau đều là giá quy định giá trị, nếu như chỉ có thể ở Tam Sơn khu vực tiêu thụ, đối với Đào Nguyên công ty tới nói, bài một khối này phụ ra giá trị liền vi hổ kỳ vi. Nguyên bản Đào Nguyên công ty Tam Sơn danh tiếng cũng rất vang dội, cá trích đờ ơ y ra, nhiều nhất cũng là thêm gấm thêm hoa thôi, nhưng nếu như có thể tiêu thụ đến toàn quốc những địa khu khác, thậm chí là hải ngoại, đó chính là mặt khác một phen quan cảnh. Lăng Khiếu Thiên nói, cái kia phòng trừng chỉ có một loại lựa chọn nhanh đông Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút. Đúng đem cá trích ở chuyên nghiệp kho lạnh bên trong cấp tốc tủ lạnh, như vậy có thể mức độ lớn nhất duy trì ức hiếp vị cùng dinh dưỡng thành phần. Lăng Khiếu Thiên nói, chỉ cần vận lực không thành vấn đề, từ kho lạnh đến bàn ăn, trên đường tiêu tốn thời gian nhiều nhất cũng là 1-2 ngày, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút nói, nông trường chúng ta tiếp giáp Tam Sơn sân bay, thông qua hàng không nhanh vận chuyển đến toàn quốc các nơi, đều vẫn là 10 phần phương tiện. Nói đến đây, Hạ Nhược Phi dừng một chút, lại có chút lo lắng nói, lo lắng của ta là tiêu phí giả có thể hay không chấp nhận đóng băng cá trích cùng mới mẻ cá trích, đây chính là hoàn toàn khác nhau khái niệm, ở bên ngoài ăn hải sản, băng tiên cùng mới mẻ đều là hoàn toàn bất đồng hai cái giá. Mà cá trích lại át chủ bài cao cấp ẩm thực, cao cấp tiêu phí đám người đối với nguyên liệu nấu ăn chất là 10 phần kén chọn, bọn họ có thể hay không lọt mắt băng tiên cá trích đây Hạ Nhược Phi không thể không cân nhắc khả năng này. Lăng Khiếu Thiên nói, vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý, ta tạm thời không nghĩ tới. Bất quá liền cá trích bản thân tới nói, nếu như chọn dùng nhanh đông phương thức, 3 ngày lấy bên trong sử dụng, trên căn bản là sẽ không ảnh hưởng đến khẩu vị. Thế nhưng tiêu phí giả Lăng Khiếu Thiên nói đến đây cũng không khỏi rơi vào trầm tư, hắn từ nói, tiêu phí giả khối này chỉ có thể dựa vào dư luận dẫn đường dù sao ý nghĩ của người khác chúng ta tả hữu không được, nếu như thông qua tuyên truyền, đem cá trích này loại đặc tính để càng nhiều người biết, sẽ đem nhanh đông kỹ thuật khóa lại cá trích vị cùng dinh dưỡng thành phần sự tình tuyên truyền ra, từ hình thành thông lệ phía sau, sự ảnh hưởng này liền vi hổ kỳ vi. Lăng Khiếu Thiên phương pháp xử lý cũng mở ra Hạ Nhược Phi dòng suy nghĩ, hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy thật là một loại biện pháp khả thi. Hạ Nhược Phi phát tán tư duy, nói, ta cảm thấy được cái biện pháp này không sai Lăng Thúc Thúc, tiền kỳ còn có thể cùng điện thương hợp tác, hiện tại A bên trong, Kinh Bắc chờ đại điện thương cũng đã hình thành hoàn chỉnh sinh thái liên, ở Internet trên sức ảnh hưởng rất lớn. Mặt khác cũng có thể cân nhắc xin mời Thủy Quân viết một chút mềm các loại, cho mọi người phổ cập tri thức. Lăng Khiếu Thiên cùng Hạ Nhược Phi đều phát ra ngầm hiểu ý tiếng cười. Lăng Khiếu Thiên tiếp theo còn nói, đúng rồi, coi như là ở Tam Sơn địa khu cung hóa, ngươi cũng có thể chọn dùng nhanh đông phương thức, cho dù là cho chúng ta Lăng ký vốn riêng món ăn cũng không cần ngoại lệ. Toàn bộ đóng băng Hạ Nhược Phi cũng không khỏi do dự một chút. Kỳ thực Tam Sơn khu vực tiêu thụ là có điều kiện làm được mới mẻ cá sống chuyển vận. Chỉ cần vận chuyển quá trình bên trong hơi cẩn thận một ít, một loại vấn đề cũng không quá đại. Rõ ràng có thể giữ mới mẻ, nhưng đóng băng đứng lên bán, có cần phải Hạ Nhược Phi trong lòng nói. Lăng Khiếu Thiên giải thích nói, ngươi không phải mới vừa nói hình thành mọi người tư duy hình thái sao cho dù là cửa nhà bán, cũng đều là đóng băng, đây không phải là nhất có sức thuyết phục sao Hạ Nhược Phi nhất thời rộng rãi sáng sủa, nói, có đạo lý Lăng Thúc Thúc. Gừng quả nhiên vẫn là lão cay a. Lăng Khiếu Thiên không khỏi sảng lãng nở nụ cười. Hạ Nhược Phi tiếp theo lại trần chờ hỏi nói, bất quá đi qua đóng băng thật sự sẽ không ảnh hưởng vị ngươi nói sẽ không, tự nhiên thì sẽ không. Lăng Khiếu Thiên nói, ai lại chân chính ăn xong mới mẻ cá trích đây, bất quá ngươi yên tâm, cho dù có ảnh hưởng, cũng phi thường nhỏ bé, sẽ không đập các ngươi đảo nguyên chiêu bài. Hiểu Hạ Nhược Phi trong lòng nhất định nói. Lăng Khiếu Thiên còn nói, bất quá nếu như ngươi là đem ra hiếu kính ta, tốt nhất vẫn là cá sống á. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, liền vội vàng nói, không thành vấn đề Lăng Thúc Thúc, ta lập tức để người cho nữa một cái lại đây ngài cùng Thanh Tuyết buổi tối hấp ăn vừa được ừm không cần khách khí như vậy. Lăng Khiếu Thiên nói, tiếp theo lại lập tức nói, ta 5 giờ tả hữu ở nhà. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm nở nụ cười, nói, đúng vậy ta để người đúng giờ đưa đến.